Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 662, tìm kiếm manh mối. Trung tiểu thư, hắn là chấm ngoặc kép. Không đợi cảnh sát bên cạnh nói hết lời, Lăng Trần đã cướp lời nói đầu nói: "Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể đến giúp ngươi." Nghe nói như thế, vị kia trung tiểu thư bán tín bán nghi đánh giá Lăng Trần, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vậy được rồi, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì nhận vì vết thương này là ngón tay đầu tạo thành?" Lăng Trần ngồi xổm người xuống, nhìn lấy thi thể phía trên trán lỗ máu, sau đó cầm lấy một cái bao tay đặt ở thi thể trên cánh tay, nhẹ véo nhẹ bóp, quả nhiên, nghiệm chứng ý nghĩ của mình về sau, Lăng Trần mặt lập tức sụ xuống, mắt bên trong tinh quang bắn ra. "Uy, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi có nghe hay không?" Trung tiểu thư bất mãn âm thanh âm vang lên. Lăng Trần trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đứng dậy nói: "Thật có lỗi, có thể là ta nhìn lầm, người trước bận bịu, ta không quấy rầy ngươi công tác." Nói xong, không đợi vị kia trung tiểu thư lại mở miệng, Lăng Trần quay người rời đi hiện trường phát hiện án. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, trung tiểu thư nhíu nhíu mày, tiếp tục đem tinh lực đặt ở trên thi thể, đứng trước khi đến tửu điếm 4 lầu thang máy bên trong. Lăng Trần trong đầu tất cả đều là Lâm Thông danh tự. Từ trên thi thể vết thương có thể phán đoán xuất, đối phương là bị người dùng một ngón tay đâm xuyên xương sọ. Mặc dù bình thường người tập võ cũng có thể làm đến, nhưng Lăng Trần còn phát hiện một cái khác chứng cứ. Thi thể cứng ngắc trình độ thật nhanh. Căn cứ quan sát của hắn, cùng hiện trường cảnh sát đàm luận, những người kia tử vong thời gian không cao hơn 2 giờ. Nhưng cỗ thi thể kia đã ngạnh hóa, có lần trước cùng Lâm Thông giao thủ kinh nghiệm về sau, Lăng Trần đối với Lâm Thông bản sự hiểu rất rõ. Đối phương không chỉ là 10 ngón tay lợi hại hơn là ngón tay hắn bên trong ẩn chứa nọc độc. Mấy ngày nay dưỡng thương thời điểm, Lăng Trần cố ý hỏi thăm qua Trúc Tiểu Trúc có quan hệ nọc độc tình huống, cho nên hiểu khá rõ. Tên kia công tác nhân viên chính là bởi vì trúng độc dịch, cho nên thi thể mới có thể cứng ngắc nhanh như vậy. Lăng Trần âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới Khâu Dũng bọn hắn vậy mà cùng Lâm Thông kéo đến cùng một chỗ. Lâm Thông trước mấy ngày mới từ Đông Hải thị rời đi, chắc là lúc kia đến Tân Hải thị. Bất quá, Lăng Trần tò mò nhất chính là Khâu Dũng bọn hắn đến cùng làm sự tình gì, vì sao lại liên lụy đến Thượng Đế tổ chức. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần kính từ trở lại Khâu Dũng ở lại khách phòng. Trong phòng, Trúc Tiểu Trúc đứng ở cửa sổ chạm sàn trước, bộ ngực đầy đặn phập phồng, khuôn mặt có chút tái nhợt, giống như nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng. Chú ý tới sự khác thường của nàng, Lăng Trần bước nhanh đi đến bên cạnh nàng, quan tâm mà hỏi: "Thế nào?" Trúc Tiểu Trúc không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh. Lăng Trần cất bước đi đến cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức từ bên trong xông vào mũi. Lăng Trần ngừng thở, nhíu mày nhìn lấy phòng vệ sinh bên trong bồn tắm lớn, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ gặp tiết trắng bồn tắm lớn bên trong tất cả đều là máu đỏ tươi. Bên trong còn ngâm một cỗ thi thể ngửa mặt hướng lên trên. Vết thương trên cổ có thể thấy rõ ràng. Còn tốt, thấy rõ ràng thi thể dung mạo về sau, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người chết là cái người xa lạ, không phải bát đại quái nhân bên trong thành viên. Nhìn trên mặt đất rơi xuống dao găm, chắc hẳn người này là muốn đánh lén phòng vệ sinh bên trong người, kết quả bị phản giết. Từ vết thương dấu vết đến xem, xuất thủ có thể là Ngũ Tỷ Hạ Nguyệt. Một kiếm cắt yết hầu. Suy tư một hồi, Lăng Trần đem bồn tắm lớn bên trong thi thể mang ra ngoài, sau đó ở đối phương trong túi tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới một số có giá trị manh mối. Dưới mắt Khâu Dũng bọn hắn hạ là không rõ, có lẽ cái này người chết có thể cung cấp một số manh mối. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ngay tại người chết trước ngực Âu Phục túi bên trong tìm được một chương bị thấm ướt nhỏ. Phiếu, tuy nhiên ở nước bên trong ngâm thật lâu, nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt xuất phía trên chữ viết. Hoa quả nhạc viên siêu thị, nhìn lấy phía trên nhất vài cái chữ to, Lăng Trần lập tức biết rõ chương này nhỏ phiếu công dụng. Rời đi phòng vệ sinh, Lăng Trần mang lên phòng cửa, đem bên trong mùi máu tê che đậy kín. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm Hồ Phi số điện thoại mã. Uy, mập mạp, giúp ta tra một chút Tân Hải thị hoa quả nhạc viên siêu thị có mấy nhà. Đem vị trí nói cho ta biết. Không đến 5 phút đồng hồ, Hồ Phi bên kia liền có tin tức. Ta điều tra, người nói siêu thị toàn bộ Tân Hải thị chỉ có một nhà. Vừa khai trương không bao lâu, đem địa chỉ phát cho ta. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức mang theo Trúc Tiểu Trúc rời đi tửu điếm. Lăng Trần, chúng ta đi chỗ nào? Lăng Trần đứng ở bên lề đường, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Chỉ cách đó không xa một quán rượu nói. Ngươi qua bên kia mở phòng, nghỉ ngơi một chút. Vậy còn ngươi, ta đi tìm một chút bằng hữu của ta. Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Bọn hắn khả năng xảy ra chuyện. Ta nhất định phải tìm tới bọn hắn. Đã chuyện này cùng Thượng Đế tổ chức nhắc lên quan hệ. Cái kia liền không thể để Trúc Tiểu Trúc đi theo. Để tránh nàng gặp được nguy hiểm. Chính ngươi cẩn thận, Trúc Tiểu Trúc căn dặn nói. Biết rõ, bản lãnh của ta ngươi còn không rõ ràng lắm mà. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Đưa cho Trúc Tiểu Trúc một cái yên tâm ánh mắt. Đưa mắt nhìn Trúc Tiểu Trúc tiến vào một quán rượu. Lăng Trần ở ven đường ngăn cản chiếc taxi. Thẳng hướng mục đích tiến đến. Không bao lâu, Lăng Trần liền đi tới nhà kia hoa quả nhạc viên siêu thị bên ngoài. Hạ taxi, Lăng Trần ánh mắt tứ phương. Quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nhà này siêu thị ở vào thị giải đất trung tâm. Bốn phía toàn bộ đều là cao lầu cao ốc. Hắn hiện tại chỉ biết rõ một cái đại khái vị trí. Lại không biết đạo những người kia cụ thể ở đâu. Muốn tại nhiều như vậy cao ốc bên trong tìm xuất tung tích của bọn hắn. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Từ miệng túi bên trong móc ra tấm kia bị nước ngâm ẩm ướt nhỏ phiếu. Lăng Trần nâng qua đỉnh đầu. Mượn thái dương quang tuyến nhìn lấy phía trên mơ hồ chữ viết. Quan sát vài lần. Vận khí không tệ, Lăng Trần cuối cùng từ nhỏ phiếu bên trên tìm được một cái manh mối. Ở chương này nhỏ phiếu phía dưới lưu có mấy cái sổ tự. Hẳn là mua sắm kết toán thời gian. Căn cứ thời gian biểu hiện, người kia là ở 9 giờ sáng chuông ở siêu thị mua sắm đồ vật. Biết rồi thời gian điểm, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía siêu thị lối vào cùng lối ra. Đỉnh phân biệt trang bị một cái camera giám sát đầu. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng ven đường. Lăng Trần khóe miệng lập tức vểnh lên bắt đầu. Thị giải đất trung tâm đúng vậy tốt. Cái gì đều thuận tiện. Mỗi con phố đạo đều lắp đặt giám sát dò xét đầu. Ngay sau đó, Lăng Trần đi vào cách đó không xa một nhà đồ thư quán. Tìm máy tính ngồi xuống. Sau đó cho Hồ Phi gọi điện thoại. Xâm lấn hệ thống theo dõi cái này loại nhỏ sống đối với Hồ Phi tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, ở Hồ Phi viễn trình trợ giúp dưới, Lăng Trần màn ảnh máy vi tính bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Nói đúng ra, đây là hôm nay buổi sáng màn hình giám sát, là Hồ Phi từ đối phương hệ thống bên trong điều đi ra lưu trữ. Lăng Trần đem hình ảnh theo dõi thời gian điều chỉnh đến 9 giờ sáng chuông trái phải. Từ quan sát kỹ lấy siêu thị cửa ra vào người đi đường. 9 giờ 3 phần, một tên thân mặc tây phục nam tử rốt cục bị Lăng Trần khóa chặt mục tiêu. Đúng vậy hắn, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Cuối cùng tìm tới ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.